Quân Lâm Binh Vương, chương 696, chúng tiểu nhân không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khương Lâm mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng chính mình xuyên qua thế giới này còn chưa hoàn toàn dung hợp với thân phận ở đây. Đường Nguyên nói rất có đạo lý, ở cái xã hội phong kiến này, với gia thế của Đường Nguyên và quân Khương Lâm, muốn chỉnh một tiệm thuốc, thật sự như Đường Nguyên nói, còn cần lý do hay sao? Việc này cũng quá ư ngang ngược bá đạo. Quân Khương Lâm và Đường Nguyên đều thuộc loại nhân vật kiệt xuất trong giới con cháu thế gia, không chỉ nói là tịch thu tài sản, cho dù là đem người ra giết sau đó vênh mặt trên hình bộ trực tiếp nói một tiếng. Người là ta giết, nhưng mà hắn chết là đúng tội, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, hẳn phải được triều đình khen thưởng mới đúng. Đúng rồi, còn phải bắt người bị hại bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Hừ, ta chính là bị kinh sợ. Xong việc thì đem khổ chủ, người bị hại tống hết vào đại lao, đừng cho bọn họ ra ngoài làm phiền ta. Các ngươi nếu làm không tốt, ta sẽ nguyện ý cho các ngươi vào đại lao nghỉ mát chơi đùa vài ngày, cứ quyết định như vậy đi. Đây là chỗ tốt của quyền cao chức trọng, thử hỏi cả Thiên Hương quốc có mấy người có được gia thế như Đường gia và Quân gia. Không nói thế giới này, cho dù là kiếp trước, ếch, bỏ đi, ta cũng chả có gì để nói, đây là thế giới khác rồi. Xoay người nhìn đến ánh mắt cầu xin của đám người nọ, quân Khương Lâm đếm được tất cả là 7 trường quầy của các tiệm thuốc. Việc này cũng hơi quá đáng đi, bản tử kệ quân đại sát thủ thế nào, hoàn toàn chỉ là giết cho thống khoái, nhưng lý do của hắn cũng không thể trách được. Vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, biết tại sao lại có chuyện này rồi phải không? Nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không hỏi xem ta là ai, ở Thiên Hương này làm gì có ai dám không bán cho ta. Nói như vậy là thừa, Đường Nguyên kêu to xé cổ họng như vậy, người ta có thể không nghe thấy hay sao? Lúc này trong lòng họ đã hối hận, sớm biết như vậy đã sớm bán với giá rẻ hoặc trực tiếp đưa cho hắn còn hơn, nhiều lắm thì 10 ngày nửa tháng không buôn bán được gì, còn hơn hiện tại cửa nhà tan nát ngay trước mắt. Mấy tên này gật đầu như gà mổ thóc, chúng ta nguyện đem toàn bộ tài sản kính dâng nhị vị thiếu gia, chỉ cần nhị vị thiếu gia có thể buông tha cho cái mạng này của chúng ta. Hạ thủ lưu tình. Rác rưởi, bổn thiếu gia nghèo lắm sao mà cần các ngươi kính dâng? Nói kính dâng thứ khác còn được, mẹ nó tặng quà còn đưa thuốc sao? Có phải hay không các ngươi mong cả nhà chúng ta trên dưới đều sinh bệnh, đều chết hết các ngươi mới vui vẻ? Đường Nguyên hét lớn, ngay sau khi bọn người kia vừa dứt lời. Chúng ta chính là mong cả nhà các ngươi đều sinh bệnh chết hết, đó mới là may mắn của dân chúng. Đám lão bản tức giận mắng trong lòng, nhưng vẫn phải tỏ vẻ hoảng sợ phủ nhận. Mọi người trước tiên đứng dậy đi, quý tộc Đường trước mắt cần gấp một số lượng lớn dược liệu, bất đắc dĩ mới phải dùng thủ đoạn này để thu mua. Dược liệu của các ngươi ta sẽ thu lại, sau đó các ngươi đi đến phòng thu chi, theo Đường thiếu gia tính tiền, hết bao nhiêu bạc ta trả. Làm việc luôn luôn là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, mọi người nói có phải không? Quân Khương Lâm cân nhắc rồi mở miệng. Thân phận của mình lại đi làm khó mấy lão bản tiệm thuốc thì có ý nghĩa gì? Không chốt cây ết không ái cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này vốn là bản tử gây ra, sớm giải quyết đi mới là thượng sách. Vạn nhất rước lấy phiền toán không cần thiết thì trả ra làm sao? Vâng vâng, tiểu nhân không dám. Cái gì mà không dám? Ta quyết định rồi, tốt lắm. Các ngươi về trước đi, việc này cứ quyết định như vậy. Quân Khương Lâm nhíu mày nhìn về phía Đường Nguyên, toàn bộ dược liệu ta cần, ngươi mua của bọn họ giá gấp đôi đi. Dù sao thì tiền hàng ta cũng phân phó Trần bị trước rồi. Mặt khác nói với quan phủ không định tội bọn họ nữa, nhưng ai bắt rồi mà không có tội cũng phóng thích hết đi. Cái mặt béo múp míp của Đường bàn tử đau lòng run rẩy một trận. Chúng tiểu nhân không dám, cuối cùng cũng được giải quyết, nhóm lão bản tiệm thuốc đều nhẹ nhõm thở dài một hơi. Không nhắc đến chuyện dược liệu nữa, giữ được mạng là tốt rồi. Ừ, kỳ thật ta cũng không cần nhiều như vậy, chờ ta chọn lọc xong, thứ nào ta không dùng sẽ đưa các ngươi mang về. Quân Khương Lâm gật gật đầu, vừa đi được vài bước quay lại nói. Đúng rồi, đem người làm của tiệm các ngươi đến, hỗ trợ chọn một chút, nếu không nhiều như vậy làm đến bao giờ mới xong. Mấy vị lão bản vẻ mặt đau khổ đáp ứng, thầm nghĩ thói đời sao lại như vậy, chúng ta thành thật buôn bán. Trêu chọc vào ai đâu cơ chứ? Tự nhiên không nói lý do liền tịch thu gia sản nhà chúng ta, sau đó lại đe dọa giết. cuối cùng lại buông tha khiến chúng ta phải mang ơn, còn bắt chúng ta phái người lám đến hỗ trợ. Người ta không dùng được mình lại phải mang về, vậy mà mình vẫn phải tươi cười mà chấp nhận, thật sự là đê tiện. Sớm biết như thế, lúc trước ta ương ngạnh làm gì? Ngôn tình ngược, nhất thời bảy vị lão bản trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên mấy chữ này. Tốt lắm, không có việc gì nữa, cứ theo như ta nói, tất cả mọi người giải tán đi. Quân Khương Lâm phất áo choàng, bước vào cửa lớn, ngầm nghe trộm thanh âm phía của Đường Nguyên phía sau, giống như là cắn răng mà nói vậy. Lại đây, thiếu gia cho các ngươi gấp đôi giá. Không dám, không dám. Thanh âm lo sợ đồng loạt vang lên. Cách Chương.